Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, đời đời kiếp kiếp ba, kết thúc, quả quả, hắn đâu, Vũ Tú Tình ngồi xuống không bao lâu, liền nhẹ giọng hỏi nàng, hắn, Lý Quả ngẩn ra, sau đó mới biết nàng muốn nói là ai, hướng về phía nàng mỉm cười, Vân Đạm Phong Thanh lung lay, ta không biết. Không có đi nghĩ tới, càng không có đi tìm quá, hắn thái không phụ trách. Lúc trước chúng ta mắt mù, Vũ Tú Tình nghe nói. Tức giận bất bình nói, thiếu chút nữa đã nghĩ đập bàn. Nàng vỗ vỗ nàng, ra hiệu nàng không muốn kích động như vậy. Chính hắn một đương sự cũng không chuyện, nàng kích động làm gì? Cuộc sống bây giờ không phải rất tốt sao? Tự do, vui vẻ. Tâm tình yên ổn, này đạm như nước ngày chính là nàng thật dài nhân sinh. Đã rất tốt, vốn chính là, thật quá mức, Hà Ngân Tiểu nghe thấy, cũng phẫn nộ phụ họa, suy nghĩ một chút trước đây liền cảm thấy không đáng, càng Lý Quả không đáng. Quá khứ, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, nàng có loại cảm giác vô lực. Thế nào nàng cũng bất tức giận, các nàng liền thay mình tức giận, nàng cảm thấy có chút buồn cười. Kết quả, lời của nàng rước lấy Hà Ngân Tiểu cùng Vũ Tú Tình ném qua đây rõ ràng mắt. Còn chăm miệng một lời nói, ngươi chính là ngốc như vậy, tức chết rồi, không để ý tới ngươi, được rồi, tựa như quả quả theo như lời quá khứ. Sau này lộ ai cũng không biết, hiện tại quá rất khá rất vui vẻ là đủ rồi, chuyện ngày mai ai biết được. Lý Lan đứng ra hòa giải. Không muốn phá hủy này tốt đẹp bầu không khí. Mộc Tử Tuấn vội vàng ở một bên hát đệm. Đối, không muốn nghĩ quá nhiều. Nhân sinh vốn có liền khổ ngắn. Nếu quả thật có nhiều như vậy tức giận sự. Lão sau này nhìn, thế nào sống a? Các ngươi còn là nhượng quả quả chính mình an bài cuộc sống của mình đi. Của nàng lộ có lẽ so với ai khác đô hiểu được đi như thế nào, lời của hắn mới rơi xuống. Mọi người liền không nói gì nữa, nhao nhao cảm thấy hắn nói rất đúng, sẽ không có lại trong chuyện này quá nhiều dây dưa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí lại hoan vui vẻ lên, Lâm quản gia cùng Chi Vũ Hoàng Nhi chờ người không ngừng bưng tới không ít điểm tâm thức ăn hoa quả. Đều là mình loại ra tới, thẳng đến trạng vạng, bọn họ mới cáo biệt Lý Quả cùng Tiểu Nhân Nhi, bốn người ở ánh nắng chiều hạ ly khai biệt thự. Đây là ba năm này đến, bọn họ bất giác sở hình thành một tụ hội, một hai tháng chung chung quy rút ra chút thời gian, quá đến xem nàng cùng Tiểu Nhân Nhi, trò chuyện, bọn họ đi rồi, Tiểu Nhân Nhi cùng Lý Quả đứng ở hoa trong biển nhìn bọn họ đi xa. Thẳng đến nhìn không thấy bọn họ mới thôi, lúc này mới chuẩn bị trở về đi, ngay nàng xoay người sau, Tiểu Nhân Nhi vừa muốn xoay người. Đột nhiên tim của hắn mãnh khẽ động, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một đạo kinh ngạc, sau đó như có điều suy nghĩ, ở bị Lý Quả nắm tay thời gian, hắn đột nhiên cười, hết chương.